Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 636, vương nổ không ra đối với thứ tự kết quả. Đương nhiên, trong mắt của luyện cấp cuồng ma chúng sinh ngang hàng, nếu là người khác giết hắn, hắn cũng không keo kiệt sát người khác, dù là sát cái thiên hôn địa ám, chỉ cần giết được yên tâm thoải mái. Sát, ở giết suốt chừng 40 vạn sau, luyện cấp cuồng ma cả người một cái kịch liệt kích thêm. Tiên thể thành công tiến hóa đến quá mức ít có người đạt tới cửu cấp đại viên mãn. Cửu cấp đại viên mãn tuy chỉ là cửu cấp đại đỉnh phong đi lên như vậy từng tia vượt nhảy. Nhưng chính là này từng tia vượt nhảy, từ cổ chí kim quá mức thiếu có người có thể đạt tới. Nó đại biểu không tì vết đại viên mãn tiên thể hoàn mỹ cảnh giới. Này từng tia vượt nhảy, lại để cho luyện cấp cuồng ma tiên lực, chợt tăng gấp 100 lần. Chiến lực, thu được một lần chưa từng có trong lịch sử đột phá. Nhưng là, sát, một mảnh kiếm mang xẹt qua, một kiếm bổ rồi hơn thập vạn chỉ cự bước sau. Thiên binh truyền cho luyện cấp cuồng ma thiên sát tinh hoa. Lại sẽ không tưởng tượng nổi ngừng chảy rồi, mà ức tuyệt chung bên trong tiên khí, lại không có, chút nào từ thể tiên diễn sinh dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra, đây là chuyện gì xảy ra? Luyện cấp cuồng ma nhất thời mặt đầy lo sợ không yên. Chẳng lẽ là bởi vì bản cuồng ma mới bắt đầu tiên thể quá cặn bã? Vốn sinh ra đã kém cỏi, căn bản là tu luyện không ra tiên khí. Tiểu chủ tử, đừng hoảng hốt, kiến thức rộng tiểu háo tử, lần nữa ló đầu, này chỉ là bởi vì ngươi nguyên thần ngưng tụ độ chưa đủ nguyên nhân. Nguyên thần ngưng tụ độ sở dĩ chưa đủ, đó là bởi vì chủ tử ngươi tiên thể cấp bậc, quá đáng hoàn mỹ, có vô thượng tiên quyết vân, tiên thể tràn đầy, thần như sát, khí mới sinh, tu đạo linh mẫn thịt song tu. Phải giữ hạn độ thấp nhất thăng bằng, nhưng tiên thể một khi đạt tới vô tiền khoáng hậu đại viên mãn. Sự cân bằng này, thì nhất định phải đạt tới độ cao nhất độ hoàn mỹ thăng bằng. Mà nguyên thần hoàn mỹ cảnh giới, chính là thần như sát. Ngươi bây giờ tiên thể là đại viên mãn chi cảnh, cho nên ngươi nguyên thần phải đạt tới thần như sát. Bên trong cơ thể ngươi mới có thể diễn sinh bên trong tiên khí. Đột phá đến khí tiên chi cảnh, đạo diễn tứ cửu, chui đi một trong số đó, vừa là một con đường sống, cũng vì một tia đường tắt, một chút đường sống, mọi việc ở lâu một chút đường sống, một khi theo đuổi cực trí, liền vô xê dịch chỗ trống, giấu giếm to lớn hậu hoạn, cho nên rất nhiều có năng lực đạt đến đại viên mãn tiên nhân, cũng sẽ cố ý trực tiếp phá quan. Bởi vì nguyên thần ngưng tụ so với tiên thể tu luyện chật vật. Hơn nữa dưới tình huống bình thường, nguyên thần chỉ cần ngưng tụ không tan là được. Hoàn toàn không cần phải đạt tới thần như sắt loại này nghe rợn cả người cảnh. Bất quá, tiểu chủ tử ngươi trước mắt tiến triển quá nhanh. Tốn thêm chút tâm tư ngao luyện nguyên thần cũng không tệ. Đây chính là họa này phúc chỗ phục. Một khi ngươi khiêng đến rồi thần như sắt cảnh, sau này đem một mảnh đường bằng phẳng, nối thẳng thần cảnh, thần như sắt, luyện cấp cuồng ma vừa tiếp tục bổ cự bức tàn binh. Là nhà mình luyện cấp đại nghiệp toàn tiên đạo tinh hoa. Một bên âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ bản cuồng ma cảm giác đầu càng ngày càng bền chắc ảo giác. Nhưng thật ra là nguyên thần ngưng tụ độ. Đúng rồi. Khẳng định không sai được, suy nghĩ nhưng thật ra là nguyên thần nên làm, cảm giác mình đầu càng ngày càng bền chắc, chắc là chính mình nguyên thần ngưng tụ độ càng ngày càng chặt chẽ. Chiếu thuyết pháp này, quyển kia cuồng ma nguyên thần ngưng tụ độ, cách cứng như khánh thạch chỉ kém một chút rồi, khánh thạch cùng thiết, độ cứng thật giống như cũng không kém bao nhiêu, bản cuồng ma cách khí tiên chi cảnh. Cũng sẽ không quá xa, ồn ào, thiên binh vung lên, cuối cùng hơn thập vạn chỉ cự bước, bị Diệp Phong một kiếm cho bổ thành bụi bậm rồi. Thứ bảy động ngoại trừ cự bức ngoại, như cũ trống rỗng, không có thể phát hiện bất kỳ ức tưởng trung thiên tài địa bảo. Cái này làm cho một lòng muốn làm giàu luyện cấp cuồng ma thất vọng, xoạt xoạt, đi ra thứ bảy động sau. Diệp Phong vừa mới tiểu bước một bước, chân tới truyền tới nhất thanh thúy hưởng, cúi đầu nhìn một cái sau. Trời ạ, lại là một cây nhân loại xương đùi. Hơn nữa còn rõ ràng cho thấy một cái ấu nhi xương đùi. Diệp Phong lòng căng thẳng, canh càng cẩn thận đi về phía trước. Đi đi, tán loạn xương càng ngày càng nhiều. Lại đồng loạt cũng là loài người khô cốt. Đi sâu vào mấy dặm sau khi, trước mặt bắt đầu xuất hiện toàn bộ khô lâu. Tất cả đều là nhân loại khô lâu. Trong này, rất có thể ẩn tàng một cái siêu cấp lớn quái. Điệp, líu lo líu lo líu lo líu lo điệp. Đi đi, trước mắt tầm mắt chợt rộng rãi. Trước mặt, trời ạ, thật là lớn một tòa cốt sơn a. Tất cả đều là xương người tụ thành khô lâu sơn. Khô lâu sơn núi non trùng điệp, chiếm cứ một cái châu như vậy khổng lồ siêu cấp cự bức. Này cự bức lại toàn thân tản ra nhàn nhạt vầng sáng, kỳ sắc lại như ánh trăng. Trời ạ, này lại là một cái ngân nguyệt ma bước. Cái này ngân nguyệt ma bước chính hướng về phía Diệp Phong lải nhải không ngừng. Cũng không biết kỳ ý là đang bày tỏ phẫn nộ hay lại là chế giễu. Diệp Phong giơ cao thiên binh, hết sức chăm chú. Phích lịch này không phải là sóng siêu âm công kích. Ngân nguyệt ma bước lại dẫn đầu đối với Diệp Phong phát động ma lôi cực tới nguyệt lôi công kích. Một đạo sơn trụ như vậy vai u thịt bắp ánh trăng thẳng tắp chụp vào Diệp Phong. Diệp Phong ngẩn người sau, cũng không nửa điểm không tốt phản ứng. Vèo, một đạo khổng lồ nguyệt ảnh tấn như sấm, hướng Diệp Phong gào thét tới. Nhưng là, ồn ào, thiên binh vung lên, hai cái móng vuốt đụng đụng rơi xuống đất. Diệp Phong về lại thủ bổ một cái. Phanh, một cái trâu như vậy khổng lồ ma bước không trung gảy cánh, đập chúng trên mặt đất, bốc lên một cổ lão đại trần phi. Ngân nguyệt ma bước uy lực lớn nhất chính là nó kia làm người ta nghe mà biến sắc nguyệt lôi. Về phần cận chiến năng lực, tất cả mọi người đã thấy, ở trước mặt luyện cấp cuồng ma, thật là liền không đáng nhắc tới. Chính muốn tiến lên nhìn cái ly kỳ Diệp Phong, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng nổ mãnh liệt âm thanh. Lại tại chỗ bị tạc được cặp mắt trợn trắng, thiếu chút nữa thì đã hôn mê. Đại một hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần lại luyện cấp cuồng ma. Lại bị trong đầu nổ vang tiểu sợ hết hồn. Cảm ứng một phen sau, ngay sau đó mừng rỡ. Đầu mình hạt dưa, không đúng, hẳn là nguyên thần tới. Đã cứng như khánh thạch. Mừng rỡ sau khi luyện cấp cuồng ma ngay sau đó mặt đầy vui mừng. Khinh thường, lần này thật là khinh thường. Nếu không phải cái này ngân nguyệt ma bức chính mình quá đần, chính mình cũng đã rất có thể biến thành nó trong bụng ngâm cướt. Mới vừa rồi luyện cấp cuồng ma bị ngân nguyệt ma bức sóng siêu âm oanh tạc được có trong chốc lát đến gần ngu si, toàn bộ không có lực phản kháng. Nếu không phải lúc trước chém đứt nó cánh cân cước chảo, khiến nó mất đi vồ mồi võ lực, coi là thật đã biến thành nó trong bụng một bàn thái. Không có cách nào, thân là bức vương ngân nguyệt ma bức tương đối trụy lạc, trước mặt bọn tiểu đệ vì nó quyết đấu sinh tử, nó lại ngồi ở trong nhà chẳng quan tâm, an hưởng thanh phúc, lại đối với phá quan mà vào cường địch không sờ tới một chút lai lịch. Ai, đây chính là nghiêm trọng thoát khỏi quần chúng hậu quả. Bọn ma thú phàm là chiến đấu, dĩ nhiên muốn xử bản lĩnh xuất chúng. Ngân nguyệt ma bức thủ đoạn mạnh nhất chính là nguyệt lôi. Về phần âm đợt công kích, đây là nó một tấm ép xương hàng thức lá bài tẩy. Lá bài tẩy mà, danh như ý nghĩa chính là muốn thả vào cuối cùng mới có thể đánh ra bài. Ngân nguyệt ma bức lá bài tẩy này chính nó rõ ràng nhất. tối thích hợp dùng để xuất kỳ bất ý, đánh bất ngờ hoặc đánh lén. Không biết sao Diệp Phong đầu bền chắc đến vượt qua thế nhân tưởng tượng. Ai, Ngân Nguyệt Ma Bước chơi đánh bài kỹ thuật quá lơ là rồi. Vương nổ không ra đối với thứ tự A. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.